90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Có bằng hữu từ phương xa tới, mời ăn lẩu. Lý Văn Anh suy nghĩ một chút nói, quầy rượu coi như xong đi, nơi đó tiêu xài khả năng quá mắc, trường quân đội bên kia có tiệm lẩu, mời các ngươi đi ăn lẩu đi. Vương Minh Hàm nói, hảo nha, vậy chúng ta tính một chút mấy người, đều phải 10 người nào. Ai u, ta nhớ ra rồi, ngươi giận ta cái đó bạn tốt được không? Lưu Văn Anh rất trượng nghĩa gật đầu, được, ngươi dẫn người đi, chỉ cần không mang theo Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn, mang ai cũng được, dẫu sao dùng học bổng mời khách ảnh hưởng không tốt, bọn họ nếu như biết, không tố cáo ta mới là lạ, không nên kêu bọn họ, càng đừng để cho bọn họ biết. Vương Minh Hàm cũng cười, ngươi nói gì ngu nói, ai sẽ mang bọn họ a? Sao lại là một tuần chủ nhật? Buổi chiều, Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh cũng không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn tỉnh ngủ giấc chưa? Phát hiện Tạ Thuận Ngôn cũng tỉnh. Nàng hỏi, buổi tối ăn lẩu đi không? Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Tạ Thuận Ngôn lông mày nhướng lên. Chính mình sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Còn có ta cao trung bạn học, nam sinh, Tạ Thuận Ngôn không có hứng thú dáng vẻ, lắc đầu nói, nhất định là Tống Khuyết, ta không đi, sau đó lại nói, Thiếu Cẩn, người này tinh thời điểm thật tinh, ngu thời điểm thật ngu, ta nói cho ngươi có phải hay không thích Tống Khuyết, các ngươi là bạn trai bạn gái đem, loại quan hệ này. Tận lực hay là ít đeo ngươi bạn nữ giới đi gặp hắn. Ngươi nhìn Vương Minh cùng Hạ Thông thì biết. Cuối cùng những lời này, nàng nói nghiêm túc dị thường. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà ta tin tưởng ngươi nhân phẩm a. Tạ Thuận Ngôn vẫn lắc đầu. Ta không tin bất kỳ người nhân phẩm, trừ chính ta, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Sau đó Lý Thiếu Cẩn liền cười. Không có như vậy nói nhiều nói, ta vẫn tin tưởng ngươi, hơn nữa đây là xã hội hiện đại, chẳng lẽ ta không để cho ta bạn gái cùng ta bạn trai tiếp xúc? Hắn liền tiếp xúc không tới nữ sinh, nếu như muốn thay lòng, sớm muộn không giữ được, còn không bằng sớm phát hiện, mỉm cười cười một tiếng, hơn nữa ngươi cùng hắn cũng sẽ không. Đi ra ngoài cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tạ Thuận Ngôn vẫn lắc đầu. Không đi, ngươi không để ý, ta cũng không đi. Đối với danh hoa có chủ người, ta từ trước đến giờ tránh hiếm nghi. Bất kỳ người cũng tránh hiếm nghi. Lý Thiếu Cẩn thở dài. Vậy cũng tốt, nàng mới vừa nói xong. Điện thoại di động đô đô vang lên. Cầm lên mở một cái. Là Tống Khuyết tin tức, nhà này trong lời nói chưa có rảnh rỗi. Tin tức viết, Vu Hạo Nhiên cùng Vương Phán cũng tới nhìn chúng ta, mới liên lạc với, người ta 10 phần nhiệt tình, ta không có cự tuyệt, ngươi sẽ không để tâm chứ. Có bằng hữu từ phương xa tới kinh khủng, có cái gì ngại, Lý Thiếu Cẩn trở về, Tống Khuyết bên kia nhưng trở về 5 chữ. Nhưng là ta để ý, từ trong tin tức cũng lộ ra không biết làm sao. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nếu để ý tại sao còn đáp ứng người ta đâu? Vậy tại sao để ý à? Tốt như vậy bạn học, thật là không hiểu Tống Khuyết. Nhìn xong, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên. Thuận Ngôn, lần này cùng ta đi đi, còn có hai người bạn học. Vương Phán cùng Vu Hạo Nhiên đều là bạn thân ta, người rất tốt. Tạ Thuận Ngôn nhìn tới, một nam một nữ. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng có phải hay không tình nhân, ngươi có thể yên tâm đi. Nào có như vậy nhiều Vương Minh Hàm a. Vương Minh Hàm căn bản không phải cái gì thỏ ăn cỏ gần hang vấn đề, chính là đạo đức. vấn đề. Đừng suy nghĩ, cùng ta đi đi. Tạ Thuận Ngôn một mặt không hiểu nói, ngươi làm gì không cần mang ta đi à? Bởi vì cùng nàng tốt đi, đều là trong thành phố, đều là nghỉ, không trở về nhà. Nhà nàng có vấn đề. Nghĩ đến Tạ Thuận Ngôn cũng không phải hòa hòa mỹ mỹ gia đình, bọn họ đều là người cô độc, người thật giống như không có trời sinh chỉ thích cô độc. Tốt lắm, đừng nói nhảm, buổi tối 4 giờ nữa chúng ta lên đường, ngươi chuẩn bị đi. Sao sao sao sao sao sao Xuyên Vương phủ lẩu. Đây là cách Tống Khuyết trường học gần đây tiệm lẩu, tương đối có danh tiếng. Phụ cận học sinh cũng hẳn nghe nói qua. Lúc này hai lầu trong bao phòng cũng bày ngồi hai tên nam sinh. Đối diện bọn họ, một người nữ sinh đang tra chén đĩa. Ngồi hai người, dĩ nhiên chính là Vu Hạo Nhiên cùng Tống Khuyết. Đối diện nữ sinh là Vương Phán. Nhìn Vu Hạo Nhiên, Tống Khuyết liền một mặt ghét bỏ. Ngươi nói ngươi lúc nào tới nhìn ta không tốt. Không cần hôm nay, ta thật vất vả có một kỳ nghỉ. Vu Hạo Nhiên nói, ngươi có phải hay không hổ, không đuổi kịp ngươi kỳ nghỉ. Ta leo tường nhìn ngươi a, ngươi ý, không muốn để cho ta tới đi. Tống Khuyết hay là một mặt ghét bỏ dáng vẻ, không phải là không muốn nhường ngươi tới. Vương Phán bên kia nói, ca, còn không có nhìn ra sao. Thật vất vả để một ngày nghỉ, đoán chừng là muốn cùng Lý Thiếu Cẩn qua thế giới hai người đâu. Nói xong Vương Phán vừa nhìn về phía Tống Khuyết, hai người thế nào, nói ra sao, lúc đi học, ta cũng không thiếu vì hai người bận tâm a. Lần trước nhìn thấy lâu lão sư còn cùng ta hỏi thăm, các ngươi hai cái thế nào. Tống Khuyết, ngoặc kép. Tiếp Vu Hạo Nhiên liền cười, nói, Phán Phán ngươi nhìn hắn như vậy, có thể là ở cùng một chỗ sao, phỏng đoán vẫn còn ở truy đuổi trong. Vương Phán nói, không thể a. Tống Khuyết, ngươi thiếu gì a? Không phải khắp mọi mặt cũng rất có kịch sao, làm sao bây giờ còn không có chung một chỗ, tay đều không dắt lấy, hôn môi đâu. Ngươi thật thích Lý Thiếu Cẩn sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, chớ nói bậy bạ, ta gì cũng không thiếu. Căn bản không phải các ngươi suy nghĩ một chút như vậy. Ta cùng Thiếu Cẩn vẫn khỏe. Vu Hạo Nhiên liền cười. Nhị Khuyết, gì cũng không thiếu, chỉ thiếu Lý Thiếu Cẩn. Vương Phán cũng ha ha cười. Tống Khuyết nghiêm mặt nói, vì đón ngươi mấy cái đều không đi nghênh Thiếu Cẩn, hai ngươi còn chuyện cười ta. Thôi, không cùng các ngươi chờ, ta đi đón người, hai ngươi nói chuyện đi. Tống Khuyết đứng lên liền đi, lưu lại Vu Hạo Nhiên cùng Vương Phán mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Vu Hạo Nhiên nói, hắn ngay cả có khác họ không nhân tính ra hỏa. Vương Phán cười nói, cảm giác lần này tạm được, ít nhất trước nhận ngươi, dĩ vãng, nhất định là muốn nhận được Lý Thiếu Cẩn mới có thể đi tìm bọn họ. Vu Hạo Nhiên cũng cười, đoán chừng là có tiến bộ, không là người ngoài, chỉ có người ngoài, mới có thể khách sáo, mới có thể để ở trước mặt. Sao sao sao sao sao sao cách tiệm lẩu 500 thước dáng vẻ chừng. Lý Thiếu Cẩn đang cùng Tạ Thuận Ngôn nói chuyện, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy phía trước thẳng đi tới một cái vóc dáng cao nam sinh. Nam sinh vừa đi, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn làm mặt quỷ, cái loại đó nhe răng tuét miệng, giống như là một người muốn một người khác biết hắn tới. Nhưng mà hắn không cần ngôn ngữ kêu gọi, không phải phải chờ người khác phát hiện. Anh Tuấn lại nghịch ngợm, khí chất dương quang. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ừ, hắn chính là Tống Khuyết. Ba người rốt cuộc đụng nhau. Tống Khuyết một mặt mừng rỡ nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt trên dưới quan sát, giống như là ở kiểm tra cái gì. Cuối cùng bởi vì kết quả kiểm tra hài lòng, nụ cười càng sáng suốt. Đi tới, Lý Thiếu Cẩn nói, Vu Hạo Nhiên cùng Vương Phán tới sao? Tống Khuyết khóe miệng từ từ rơi xuống đi. Không có mới vừa như vậy cao hứng. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao không hỏi một chút ta chuyện? Lin trực tiếp hỏi Vu Hạo Nhiên cùng Vương Phán đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chẳng lẽ hỏi một chút bạn tốt không đúng sao? Tống Khuyết thật giống như lại bởi vì sao chuyện mất hứng đâu. Hết chương.